nhưng bản thân điều này cũng đã đủ chứng tỏ Mạnh Hạo thực sự có tư cách khiêu chiến kết đan. Gần như ngay khi Mạnh Hạo bước ra, tay phải của hắn trực tiếp đâng lên. Lúc này toàn thân Mạnh Hạo ngập tràn tử quang, theo cái nhấc tay phải, tử quang toàn thân hắn như hóa thành dòng nước, trực tiếp lao về phía tay phải của hắn. Trong chớp mắt đó, tay phải Mạnh Hạo như biến thành mặt trời màu tím, chói mắt cực điểm. Tử khí trảm. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe hàn mang, lấy lực lượng của tám đạo đài hoàng mỹ trúc cơ của bản thân, thôi động công pháp tử khí đồng lai. Đồng thời, khi tử động thuật phục hồi thương thế, Mạnh Hạo cũng trực tiếp đem một thức thuật pháp sở học cường hạng nhất trong tử khí đông lai triển khai ra. Tử khí như trảm, thoáng một cái, tay phải của Mạnh Hạo hóa thành một trường đao màu tím. Vào thời điểm buông xuống, một màn chói tai hình cung màu tím từ trong tay phải của Mạnh Hạo bay ra. Khi làn khói hình cung màu tím này xông ra, giống như hút cạn tất cả quang mang màu tím trên toàn thân Mạnh Hạo, hóa thành một làn khói hình cung, chỉ lớn khoảng vài trượng, lấy tốc độ khó có thể hình dung, trực tiếp lao về phía tu sĩ mặt xanh. Chút tài mọn, không biết tự lượng sức mình. Tu sĩ mặt xanh hừ lạnh một tiếng, bị một tu sĩ trúc cơ quấn lấy. Cho dù là tu sĩ trúc cơ này, quả thật có chỗ bước phàm đi chăng nữa, thì đối với tu sĩ mặt xanh mà nói, một trận chiến này, kể từ giây phút y xuất thủ thì đã là một nỗi ô nhục. Sát khí của y với Mạnh Hạo cực kỳ mãnh liệt. Lúc này đôi mắt nhỏ lóe lên không thể phát giác. Ngay sau đó trên đỉnh đầu của y tán khai ra đan khí. Khi đan khí màu vàng nhạt quay cuộn thì bên trong có một kiếm ảnh mơ hồ như ẩn như hiện. Tán phát ra kiếm mang lăng lệ kinh thiên, cũng có thêm hàn khí trong nháy mắt khuếch trường tản ra bốn phía. Tử khí trảm của Mạnh Hạo khi sắp chạm đến tu sĩ mặt xanh thì đăng khí trên đỉnh đầu y đột nhiên nổ vang, kiếm ảnh bên trong chớp mắt bay ra, hóa thành một đạo kiếm mang trường hồng kinh diễm, trực tiếp lao về phía Mạnh Hạo. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền va chạm với làn khói hình cung do tử khí trảm hình thành. Song phương vừa va chạm, tiếng nổ vang lập tức vang vọng khắp nơi, làn khói màu tím trung trung từ giữa trực tiếp nứt vỡ ra, khiến cho kiếm mang nọ xuyên qua, một kiếm đâm thẳng về phía bi tâm của Mạnh Hạo. Trong điện quang hỏa thạch, hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, một cổ nguy cơ sinh tử mãnh liệt hiện lên, gần như ngay khi kiếm quang đăng khí nọ lao đến. Trên thân thể Mạnh Hạo lập tức tán phát ra quần sáng màu xanh, chính là miếng ngọc bội phòng hộ nọ. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo giật mạnh ngẩng đầu. Kiếm đan khí của tu sĩ mặt xanh âm âm vỡ nát. Nhưng ngay khi thanh kiếm nọ vỡ ra, tu sĩ mặt xanh khẽ quát một tiếng, tay phải vỗ lên túi trữ vật, lập tức từ trong tay y xuất hiện một phi kiếm màu đen. Y trực tiếp ném phi kiếm này ra, để cho nó dung hợp với đan khí bản thân. Trong khoảnh khắc, liền giúp cho đan khí có phần tan trả do phản phệ của y trực tiếp nghịch chuyển, bình ổn trở lại. Cùng một chiêu thức, Dương Mỗ há có thể thất bại hai lần. Trong mắt tu sĩ bạc xanh lộ ra vẻ châm chọc, tay phải vung lên, lập tức trong đan khí trên đỉnh đầu y một lần nữa hiện ra hắc kiếm mới, lại gào thét lao về phía Mạnh Hạo lần nữa. Lần này Dương Mỗ ngược lại muốn xem thử tu huyết nguyên anh này của người có thể chống cự được bao lâu. Trong khi y lên tiếng, kiếm mang màu đen trích lên từng hồi chói tai, âm âm lao về phía Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc tiếng nổ vang gập trời, thân thể Mạnh Hạo không ngừng lùi lại. Nhưng vẻ mặt của hắn cũng không có quá nhiều biến hóa, ngược lại là chiến ý càng nồng đậm hơn. Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được một cổ khí đột phá tu vi trong cơ thể lúc này đang cực kỳ sinh động. Ở bên trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến hắn mơ hồ có thể cảm giác được tòa đạo đài thứ 9 đã như ẩn như hiện. Còn kém một chút, chiến khí còn chưa đủ. Ánh mắt Mạnh Hạo hiện ra, quang mang chấp nhất, để mặc cho kiếm quang nọ trùng kích đến, để mặc cho quần sáng bên ngoài thân thể xuất hiện từng vết, lại từng vết nứt vỡ. còn thân thể hắn thì lại đang không ngừng lui lại. Từ trong túi trữ vật trực tiếp lấy ra không ít bình bình lò lò. Đôi mắt tu sĩ, mặt xanh hiện lên vẻ âm trầm, lại lấy ra một phi kiếm màu đen nữa. Y vì muốn kích vỡ quần sáng màu xanh của Mạnh Hạo, mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã tiêu hao mất mấy thanh kiếm bản mệnh được luyện chế đặc thù. Một lát nữa, khi ngươi không còn sự phòng hộ của tu huyết nguyên anh nữa, dương mổ giết người, chỉ cần một kiếm đan khí. Tu sĩ mặt xanh âm lạnh nói, trong thanh âm mang theo sát cơ bảnh liệt, tiếng nổ vang trong phút chốc quanh quẩn bát phương, truyền khắp trăm dặm xung quanh, mấy tu sĩ nam vực bốn phía, ai nấy tâm thần chấn động. Đến ngay cả quần sáng do miệng chiến kia huyễn hóa ra, giờ phút này cũng có phần vặn vẹo. Kèm theo tiếng động kinh nhân này lại chính là tiếng ken két do tan vỡ. Thanh âm này đến từ quần sáng bên ngoài thân thể Mạnh Hạo. Quần sáng này không ngừng vỡ vụn, theo từng hồi âm thanh vang vọng, quần sáng trực tiếp dập nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ quét ngang bốn phía. Cùng lúc đó, khóe miệng dưới mặt nạ của tu sĩ mặt xanh cũng tràn ra máu tươi, y đã bị vỡ nát sáu chuôi kiếm bản mạng, lúc này mới triệt để xé rách. Được dưới phòng hộ tu huyết nguyên anh của Mạnh Hạo, nhưng cái giá phải trả lớn hơn là trong vòng nửa nén hương, đan khí của y không cách nào ngưng tụ lại được. Nhưng tu sĩ mặt xanh cũng không thèm để ý tới, với y mà nói, chỉ cần Phương Mộc không còn tu huyết nguyên anh nữa. Như vậy bản thân chém chết đối phương là dễ dàng. Và lại trọng yếu nhất là y chỉ cần thời gian nửa nén hương là nắm chắc đan khí xuất hiện lần nữa. Dù sao đan khí là y tự tu hành ra, thuộc loại vật tự thân của y. Thu phát tùy tâm, theo y thấy nếu không phải vì Phương Mộc này có tu huyết nguyên anh thì một năm trước đối phương đã bị bắt rồi. Không còn tu huyết nữa, lão phu xem người chống cự được như thế nào. Tu sĩ mặt xanh cười lạnh, tay phải nhấc lên vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời từ trong túi trữ vật của y bay ra một đám giống lông nhìn như là tóc ở trong tay vùng lên. Luyện sát! Theo thanh âm trầm thấp truyền ra, đám lông này mạnh mẽ căng phồng lên, trong phút chốc hóa thành khoảng trăm trượng, đã trở thành một tấm lưới thật lớn. Lưới này màu đen, mới vừa xuất hiện còn có sát khí mãnh liệt ngập trời, trong miệng lưới còn ẩn ẩn từng luồng hồn ảnh có thể thấy được, nhưng hồn ảnh này phần lớn là sắc mặt thống khổ, đang không tiếng động gào thét thê lương. Chương xuất hồn nhất kiếm trảm thiên sát, mặt thổ luyện sát võng. Đây là một trong tam đại bảo vật của tu sĩ mặt thổ, bất cứ một tu sĩ mặt thổ nào cũng có thể tự hành luyện chế. Nhưng do mỗi người có tu vi bất đồng, tâm cảnh bất đồng, thế nên uy lực của bảo vật cũng có khác biệt cực lớn. Thật sự là mặt thổ luyện sát võng, thoạt nhìn là dùng sinh hồn luyện chế. Đây là đem sống người sờ sờ luyện thành hồn, sau đó khóa nhốt ở trong đám tóc, dùng cái này bện thành võng. Uy lực kinh người, làm dơ bẩn được tất cả pháp bảo, hơn nữa còn tản ra thiên hạ chi độc. Bởi vậy võng này vốn là âm độc đến cực điểm. Tu sĩ mặt thổ quả nhiên là cả đám đều tâm quan thủ lạc, lưới này sinh hồn không ít hơn 1000. Mấy vạn tu sĩ nam vực ở bốn phía nhất thời nhốn nháo cả lên, trong đó có không ít người nhận ra bảo vật mà tu sĩ mặt xanh mới xuất ra. Hai mắt Mạnh Hạo hơi hơi co trục lại, trong luyện sát võng này sát khí ngập trời, sinh hồn gào thét truyền khắp bốn phía, thậm chí chỉ nhìn một cái, Mạnh Hạo cũng đã có loại cảm giác như hồn phách bản thân muốn ly thể vậy. Người này là nhằm vào độc đạo của ta nên mới triển khai bảo vật này. Tay phải Mạnh Hạo vung lên, phất về phía trước một cái, nhất thời trước người hắn bay ra mấy bình thuốc. Sau khi đến giữa không trung thì trực tiếp nổ tung, tản ra một lượng lớn sương mù. Theo sương mù khuếch tán, đủ loại màu sắc làm cho người ta chỉ cần vừa thấy đã kinh hãi, có cảm giác là loại kịch độc. Sương mù quay cuồng, luyện sắc võng kia gào thét mà đến, khoảng khắc liền đụng chạm cùng những độc vụ này. Những độc vụ kia nhưng lại phát ra tiếng độc rền vang. mắt thường có thể thấy được là bị những sinh hồn trên luyện hồn vọng cắn nuốt. Cùng lúc đó, luyện hồn vọng quét ngang ở bốn phía xung quanh Mạnh Hạo, hóa thành từng vòng bao vanh gắn vào bên trong rồi mạnh mẽ co rút lại. Hai tay tu sĩ bạc xanh không ngừng bấm niệm thần chú, thỉnh thoảng lại kiểm tra một chỉ. Trên luyện hồn võng, sinh hồn đều đã kêu thảm thiết thề lương. Liều lĩnh cắn nuốt độc khí co rút lại nhằm về phía Mạnh Hạo, giống như một khi đến gần phải cắn nuốt Mạnh Hạo. Ánh mắt tu sĩ mặt xanh lộ ra vẻ âm lạnh. Y có hơn 10 loại thuật pháp có thể ra tay, nhưng cố tình lựa chọn luyện hồn võng. Ngoại trừ mục đích là kiên kỵ khói độc của Mạnh Hạo ra, thì trọng yếu hơn là y muốn cho Mạnh Hạo chết thật thê thảm. Càng thê thảm, càng thê lương, thì càng có thể giải thoát được ngụm khí trong lòng y. Mắt thấy sương mù càng ngày càng ít, luyện hồn võng không ngừng mà co rút lại. Khoảng cách đến chỗ Mạnh Hạo đã không đến trăm trượng. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, hắn cảm nhận được khí tức đột phá tu vi trong cơ thể. Từ khi bản thân đi khiêu chiến kết đan, đi chiến đấu, giờ phút này càng ngày càng nhiều, tốc độ vận chuyển nhanh hơn. Mà trong cơ thể hắn, tòa đạo đài thứ 9 kia dường như cũng tùy thời có thể mở ra. Vẫn còn kém một chút. Hai mắt Mạnh Hạo thoáng chớp lên hàng mang, tay phải bỗng nhiên nâng lên, lấy ra một trong nhiều loại độc đan mà hắn đã luyện chế ở Đan Đông Nhất Mạch sau khi trở thành chủ lô đan sư. Độc hỏa đan, viên thuốc này vừa ra, lập tức bị Mạnh Hạo bóp chặt lấy, chớp mắt một mảnh biển lửa lục sắc bùng lên ngập trời, vần quanh bốn phía Mạnh Hạo, rồi bỗng hướng ra phía ngoài, điên cuồng thiêu đốt. Cùng lúc đó, tay trái Mạnh Hạo lại vung, nhất thời lại có vài viên đan dược bay ra, vừa đụng đến hỏa diễm lục sắc kia, mấy viên thuốc này tức khắc hòa tan, trong chớp mắt liền đã hình thành một màn nước màu lam. Đây là đan thủy vô căn mà Mạnh Hạo luyện chế. Nước lửa vốn bất dung, nhưng hôm nay ở bốn phía Mạnh Hạo, màn nước cùng biển lửa lại tan vào nhau mà xuất hiện, âm âm khuếch tán ra bốn phía, lao thẳng đến luyện hồn võng. Nước không trễ, di động âm hồn. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, khoảnh khắc khi đang đọc của hắn đụng chạm vào luyện hồn võng, đang thủy vô căn kia nhu hòa mà qua, xuyên thấu qua miệng võng, lại bao trùm lên những sinh hồn trong đó, như thể dính chắc lấy rồi mang đi. Làm cho những sinh hồn đó chỉ trong chớp mắt liền chia lìa. Trong khoảnh khắc chia lìa, độc hỏa lục sắc ầm ầm mà qua, ý thiêu đốt chấn động bát phương. Hết thảy điều này nói thì dài dòng, nhưng lại làm cho tu sĩ mặt xanh hai mắt co rút lại. Y không chút do dự nâng tay phải lên, bấm tay niệm thần chú chỉ về phía trước. Nhưng ngay khi chỉ của y hạ xuống, Mạnh Hạo từ trong túi trữ vật lấy ra hơn 10 viên đan dược màu đen. Những đan dược này không hề có đan phương, ngược lại ở trên đó còn tồn tại một cổ cảm giác khiến lòng người chấn kinh. Đây không phải là do Mạnh Hạo luyện chế, mà là hắn thắng được từ chỗ Trần Gia Hỷ, là pháp đan mà trong đan giới nhất mạch chỉ có kim bào đan sư ở trên học bào đan sư mới có thể luyện chế lôi pháp bình. Vật ấy Trần Gia Hỷ chỉ có một viên, nó là do sư tôn tặng cho gã để cảm ngộ. Mạnh Hạo sau khi thắng được, nhìn ra viên thuốc này không tầm thường, thế nên mới phục chế một ít. Trong mắt Mạnh Hạo mang theo hàn mang, tay phải nâng lên mạnh mẽ ném về bốn phía, hơn 10 viên lôi pháp bình kia nháy mắt bay ra. Lôi bạo. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, trong nháy mắt khi thanh âm của hắn truyền ra, hơn 10 viên lôi pháp bình kia âm âm hỏng mất, mạnh mẽ nổ tung, thanh âm nổ vang ngập trời, hóa thành sóng trùng kích kinh người, quét ngang bốn phía, khiến cho luyện hồn võng trung trung, sinh hồn bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lôi pháp là khắc tinh của tất cả âm hồn. Lôi pháp bên này đối với tu sĩ tác dụng không lớn, nhưng đối với âm hồn thì mức thương tổn cũng là cực kỳ mãnh liệt. Phương Mộc, người dám! Tu sĩ bạc xanh trong lòng nhỏ máu, luyện hồn võng này là y mất nhiều năm mới luyện chế ra được, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa võng thành phiên. Đến lúc đó, uy lực này sẽ lớn hơn nữa. Vả lại, lưới này đã có thiên hồn, cho dù là gặp phải lôi pháp mình cũng sẽ không bị hao tổn. Nhưng cố tình Mạnh Hạo lại tung ra khói độc ở phía trước, độc thủy ở phía sau, độc hỏa tiếp theo đó bà đến, cuối cùng lôi pháp vừa ra, đủ loại nguyên nhân liền khiến cho luyện hồn võng đầy xuất hiện hiện tượng sinh hồn diệt vong. Âm mã khai đạo, hai mắt tu sĩ mặt xanh xuất hiện tơ máu, lộ ra quang mang dữ tợn, thân thể nửa ngồi, hai tay nâng lên phía trước, hướng về phía xa xa nhấn một cái, đầu nâng lên. Lời vừa xuất, hai tay giống như không bắt lấy cái gì trong hư không, thân thể một lần nữa đứng thẳng lên, hướng về phía trước mạnh mẽ giật lên. Bát Phương tối sầm lại, tiếng hít vào trong khoảng khắc truyền ra từ miệng hàng vạn người, chỉ thấy ở trước người mặc tu sĩ áo xanh, theo hai tay giật lên từ hư không, thế nhưng lại xuất hiện chính con hắc mã phát ra hơi thở tử vong.